Chương 178, Xì Cải Hàng Nghĩa. Đao thiện, là tử thần cùng chạm phách đao câu thông độc nhất phương thức, sáng lập thời gian đã có hơn 1.000 năm lâu dài. Dô dô giả củ mò dựa vào kiếp trước đối với tử thần mạn gạ ký ức thường thường sử dụng này trải qua ngàn nở năm tích lũy phương thức cùng ú dạ tiến hành chiều sâu giao lưu. Tinh thần bên trong không gian, ú dạ vẫn nhìn kỹ vờn quanh ở sườn núi bao la bát ngát màu hồng biển mây, hắn lúc này trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng con ngươi nơi sâu xa lại lộ ra một tia cực kỳ phức tạp tâm tình, có mừng rỡ, có kích động, còn có lo lắng. Dô dô dạ củ mò nhìn vẫn nhìn kỹ biển mây ú dạ, đi lên phía trước nhẹ giọng hỏi, ú dạ, trong đầu của ta thêm ra tin tức là cái gì? Ú dạ liếc mắt một cái dô dô dạ củ mò, thản nhiên nói, xỉ cái hàm nghĩa một trong. Dô dô dạ củ mò trong mắt co rụt lại, lập tức kinh ngạc nói, năng lực của ngươi không phải ẩn độn với trong phạm vi nhất định không gian, xỉ cái hàm nghĩa sao là loại nào hơn nữa, con kia là một trong hàm nghĩa? Ú dạ khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Ẩn độn với trong phạm vi nhất định không gian là không giả, nhưng, ngươi đem ban đầu ta hướng về ngươi trần thuật năng lực của ta ở còn nguyên lặp lại một lần. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mò mặt lộ vẻ ve mặt nghi hoặc, ưu dạ từng chữ chậm rãi nói rằng, quanh thân sẽ hình thành một cái mắt thường không thể nhận ra hình tròn kết giới, mà ngươi có thể tùy ý ẩn độn ở bên trong vùng không gian này. Rổ rổ giả củ mò vẻ mặt nghi hoặc vẻ, nhưng trong nháy mắt trong đầu né qua một tia ý nghĩ. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh hắn càng cu nở dê không khỏi trợn mắt ngoác mồm, ngươi ý của ngươi là không sai. U dạ ngữ khí vẫn bình thản, vậy mới là ta bản chất năng lực. Nhìn vẫn là một mặt ngơ ngác vẻ mặt rồ rồ dạ cu mò, U dạ tiếp tục nói, đương nhiên, liền lấy ngươi thực lực hôm nay cùng lực lượng tinh thần cảnh giới, chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa duy trì không được bao lâu lực lượng tinh thần liền bị du tờ khô. Chẳng qua, ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ xỉ cái hàm nghĩa một trong, tương lai sớm muộn sẽ một lần nữa tìm về bằng cái. Ta vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không nên bằng cái, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể bằng cái. Vì sao rổ rổ dạ củ mò trên mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc? Nghe được rổ rổ dạ củ mò, ưu dạ dừng hạ xuống, tiện đà nói, bằng cái sau sẽ vận dụng bên trong vùng không gian này linh áp, thế nhưng này linh áp dù sao có hạn. Nó duy trì tinh thần của ngươi không gian, bởi vậy tốt nhất không cần có mảy may tiêu hao. Dô dô dạ củ mỏ sau khi nghe xong ánh mắt vẫn nhìn kỹ ưu dạ, trong mắt bao hàm thâm ý hồi lâu. Dô dô dạ củ mỏ cười khẽ một tiếng, ngươi nả mờ ơ tinh thần của ta bên trong không gian tự nhiên có thể hiểu đến ta trí nhớ của kiếp trước. Ta xem qua nguyên bản bên trong có thể không thể trải qua đến năng lực như thế chạm phép đao. Ngươi loại năng lực này QNZ không thể ở thi hồn giới trong lịch sử không hề ghi chép. Ngươi sai, liền bởi vì loại năng lực này, cho nên mới không hề ghi chép. U dạ thản nhiên nói. Nghe được U dạ trả lời, dô dô dạ củ mò dường như rõ ràng cái gì, trầm mặc không nói, mà U dạ QNZ không ở nhiều lời. Hai người lặng lặng đứng tại chỗ mấy phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là dô dô dạ củ mò đánh vỡ bình tĩnh. Xem ra ngươi đã khôi phục không ít ký ức. Vì sao không nói cho ta hà, ngươi đối với trạm phách đao năng lực vận dụng càng thuần thục, trí nhớ của ta cũng sẽ tùy theo giải trừ phong, nhưng hiện tại ta dám nói ta liền 3 phần 10 ký ức đều không có khôi phục. Hơn nữa, có một số việc. Hiện tại nói cho ngươi cu nở dê chẳng qua là bằng thêm ưu sầu thôi. Dô dô giả củ mò bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tiện đà nói, đã như vậy, lúc nào ngươi muốn nói, ngươi cảm thấy chuyện gì có thể nói cho ta lúc nói sau đi. Ta vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi. Vừa dứt lời, rồ rồ dạ củ mò liền biến mất ở tinh thần của hắn trong không gian. Nhìn đã rời đi rồ rồ dạ củ mò, u dạ trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. Ngươi sự tồn tại của ta từ lâu chôn vùi ở trong con sông dài lịch sử, biết được người e sợ từ lâu không ở, coi như là có ghi chép, e sợ cu nở dê chỉ có thể bị đặt ở tĩnh linh đỉnh lòng đất nghị sự đường bên dưới lượng lớn linh sách hành lang bốn khúc tầng thấp nhất ám cách bên trong. Hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng bằng cái, nếu đi tới thế giới này, ngay ở thế giới này tốt cuộc sống thoải mái đi. Thế giới hiện thực, đông phương giữa bầu trời đã phóng ra rực rỡ vàng óng ánh vầng sáng, mặt trời mọc đông phương, sáng lạn ánh mặt trời chiếu vào trong thôn, yên tĩnh trong thôn xóm bắt đầu mơ hồ xuất hiện tiếng người. Dô dô dạ cụ mò mở hai mắt ra, cảm nhận được dâng trào lực lượng tinh thần, cảm nhận được trong đầu liên quan với ưu giả mới phương pháp sử dụng. Hắn là vừa vui mừng vừa lo sầu. Lực lượng tinh thần đột phá đối với rổ rổ giả củ mỏ tới nói không thể nghi ngờ là tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ, sẽ làm lực chiến đấu của hắn càng gần hơn một bước, nhưng đối với trong tay cái này ú dạ, rổ rổ giả củ mỏ là càng nghi hoặc. Đan dứt bỏ năng lực không nói chuyện, ú dạ đã không chỉ một lần căn dặn hắn không thể bằng cái, mà rổ rổ giả củ mỏ đối với lý do của hắn cù nở dê cảm thấy một tia khó chịu, chẳng qua cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn đao linh. Đáng tiếc, tuy rằng mới lĩnh ngộ mạnh mẽ năng lực, nhưng được với lực lượng tinh thần hạn chế lại chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa còn duy trì không được thời gian bao lâu, e sợ chỉ có mười mấy giây, chỉ có thể làm được to lớn nhất lá bài tẩy. Lực lượng tinh thần đến cái này tình cảnh lại vẫn khiến bất động ngũ dạ, lẽ nào tinh thần của ta lực còn chưa đủ mạnh lớn, điều này cũng ngược lại hắn tự ti. Trên thực tế, dô dô giả củ mò bây giờ lực lượng tinh thần đã xa xa vượt lên cùng ảnh cấp phạm trù bên trên, nếu như tìm hiểu toàn bộ nhận giới lịch sử, có thể cùng hắn nơi cùng một đẳng cấp ở ngoài ngoại trừ lục đạo tiên nhân e sợ cu nở dê chỉ có vẹn vẹn mấy người, nhưng điều khiển trạm phách đao bản nguyên sức mạnh dù sao cũng là linh áp, xem như là linh hồn bản nguyên, mà thân là linh hồn lực hợp chất diễn sinh lực lượng tinh thần chỉ có điều là một cái thay thế phẩm chất. Nếu như duy trì một phút ưu dạ năng lực cần linh áp là một, như vậy cần lực lượng tinh thần chỉ sợ cũng là ba hoặc là bốn, thậm chí nhiều hơn, loại này không đảo ngược tính là vĩnh kém xa thay đổi. Dô dô giả củ mò lắc đầu, đem trong đầu nghi hoặc phiền não tất cả đều loại bỏ sau bắt đầu lặng lặng chờ đợi hôm nay báo táp. Hôm nay cổ nổ hạ chắc chắn sẽ không bình tĩnh, thậm chí sẽ xuất hiện một hồi sóng lớn mênh mông, ủ chi hạ tộc nhân bị công nhiên ám sát. Này ở cổ nổ hạ trong lịch sử GN như không tôn nở ta y điểm tâm lúc không có bất cứ dị thường nào phát sinh, rồ rồ giả củ mò bô nở người hai đôi, mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xìn cùng nhau cười cười nói nói, rồ rồ giả củ mò cũng là cùng cờ tì nạ ở một khối cãi nhau đùa giỡn, một luồng ấm áp tâm ý tại xung quanh bàn ăn lan tràn ra. Vài lần đấu võ mồm bên dưới tự nhiên là cờ tì nạ thua trận, nhìn bị bản thân tư cờ GN sắc mặt có chút đỏ lên cờ tì nạ. Dô dô giả củ mỏ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đang chờ bô nở người tán gẫu đến lúc nổi hứng lên, dô dô giả củ mỏ nụ cười trên mặt đột nhiên thu hồi, tiếp theo một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân. Củ mỏ, đi với ta một chuyến hồ cả văn phòng. Dì dì dạ vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Dì dì dạ lao sư, làm sao mì nạ tổ còn chưa có nói xong, liền bị dô dô giả củ mỏ đưa tay đánh gãy. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Dô dô giả củ mỏ lộ ra một cái để bọn họ an tâm nụ cười, tiếp theo theo dì dẻ dạ rời đi.